Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 146, năm Mô Ê loạn Yến Đô. Ta không rõ, ngươi tại sao phải để cho Thái Văn Cơ nếm chút khổ sở mới bằng lòng cứu nàng. Trong tửu điếm, Diễm Linh Cơ trong tay vuốt vuốt một chiếc chén rượu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Nàng quá đơn thuần cũng quá ngây thơ. Chỉ có để cho nàng nếm chút khổ sở, nàng mới có thể nhớ kỹ cừu hận. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười, chậm rãi tiếp nhận Diễm Linh Cơ rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Diễm Linh Cơ không biết nói gì. Nàng phi thường chán ghét Lỗ Kỳ cố lộng huyền hư bộ dáng. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ Diễm Linh Cơ bả vai. Ngươi thì nhìn được rồi. Ngũ tiểu Mô Ê cũng không phải ăn cơm khô. Cái gì ngũ tiểu Mô Ê? Diễm Linh Cơ càng là không nghĩ ra được. Lỗ Kỳ cười nhẹ, không chịu nói nữa. Tức giận Diễm Linh Cơ nắm chặt quyền đầu, hận không thể đem Lỗ Kỳ đánh trên một trận. Cửa phòng bất thình lình bị đẩy ra, nhưng là Lộng Ngọc một mặt khẩn trương chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Lỗ Kỳ cuống quýt đứng lên. Các chủ nhận được mệnh lệnh, để cho hắn đem ta cùng Tuyết Nữ cô nương đưa đi Nhạn Xuân quân phủ bên trên. Lộng Ngọc nhẹ nói nói. A, Lỗ Kỳ cùng Diễm Linh Cơ cũng là sững sờ. Nghe nói là Yến Thái Tử Đan cùng Nhạn Xuân Quân đã đạt thành giao dịch nào đó. Yến Thái Tử Đan đem chúng ta cấp cho Nhạn Xuân Quân mấy ngày. Đi vương phủ biểu diễn cầm múa. Lộng Ngọc nhỏ giọng nói. Ba, Lỗ Kỳ đem chén rượu đặt ở bệ cửa sổ. Trong mắt tràn đầy tức giận. Chỉ là biểu diễn cầm múa a. Mặc cho ai đều biết. Nhạn Xuân Quân mong muốn. Thế nhưng là thân thể của các ngươi thể. Tuyết Nữ cô nương đâu? Diễm Linh Cơ nhẹ giọng hỏi. Ta thừa dịp loạn đả thương mấy tên hạ nhân, trốn ra Phi Tuyết Các. Tuyết Nữ cô nương không chịu cùng ta rời đi. Lộng Ngọc nhẹ nhàng nói ra. Cái này Thái Tử Đan vì cái gọi là lợi ích, thật sự là cái gì cũng bỏ được a. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, trong mắt sát cơ ẩn hiện. Bất luận cái gì dám đánh Lộng Ngọc bảo bối chủ ý nam nhân, cũng chỉ có một con đường chết. Không có thứ hai con đường có thể đi. Lộng Ngọc khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Người không phải cấp Tuyết Nữ cô nương giải dược a? Diễm Linh Cơ nói khẽ. Tuyết Nữ cô nương không chịu tới, là sợ liên lụy chúng ta a? Lỗ Kỳ nói khẽ. Có thể nàng lại đã quên. Hai người là liên lụy, một người cũng là liên lụy. Vừa mới dứt lời, cửa sổ đều bị phá tan. Mấy tên người áo đen xông vào phòng, cầm Lỗ Kỳ ba người vây vào giữa. Lộng Ngọc cô nương, chủ nhân mời ngươi đi về. Người áo đen cầm đầu lạnh giọng nói ra. Các ngươi Phi Tuyết Các cũng là dạng này mời người sao? Huống hồ Lộng Ngọc chỉ là nhận lời mời cầm sư, lại không bán cho Phi Tuyết Các. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Siêu siêu siêu, mấy cái bóng đen cùng một chỗ công tới. Mưu toan đánh giết trong chớp mắt Lỗ Kỳ. Mấy thanh trường kiếm hung hăng đâm vào Lỗ Kỳ trên thân. Lại không đâm thủng Lỗ Kỳ thân thể. Lỗ Kỳ thân thể giống như thiết bản, không thể phá vỡ. Xoát, Lỗ Kỳ thân thể ảo tưởng ra mấy đạo phân thân. Cùng mấy cái kia người áo đen chiến đấu ngồi dậy. Mấy cái kia người quần áo đen võ công rất là cao mạnh. Vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên nghiệp tay chân. Chỉ là mấy đạo phân thân, lại như thế nào có thể đánh được những người này? Một đạo lưu quang theo Diễm Linh Cơ trong tay bắn ra, hung hăng bắn về phía một tên người áo đen. Tên quần áo đen kia trường kiếm vung lên, cầm hóa thành lưu quang châm gài tóc đánh bay ra ngoài. Năng lực phản ứng nhìn qua cực mạnh, châm gài tóc trên không trung xoáy cái vòng tròn, lần thứ hai bay trở về Diễm Linh Cơ trong tay. Diễm Linh Cơ thân hình khẽ động, hóa thành hồng ảnh nhào tới. Tên này người quần áo đen thực lực rất mạnh, có thể cùng Diễm Linh Cơ so ra, vẫn là kém nhiều lắm. Vẻn vẹn mấy lần giao thủ, thì có chút ít chống đỡ không được. Lúc này Lỗ Kỳ những cái kia phân thân, đã bị toàn bộ đánh nát. Cái kia mấy tên người áo đen toàn bộ công về phía Diễm Linh Cơ. Mưu toàn trợ giúp tên quần áo đen kia. Diễm Linh Cơ cùng Lỗ Kỳ lấy nhị địch năm, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. ngược lại cầm đối diện áp chế gắt gao. Siêu, một tên người quần áo đen trái tim bị châm gài tóc đâm thủng, ngã trên đất, còn dư lại 4 tên người áo đen càng lộ vẻ kinh hoàng. 5 người đều đánh không lại đối diện, chớ nói chi là 4 người. 4 tên người áo đen hướng về tứ phía vọt tới, muốn chạy trốn nơi đây. Diễm Linh Cơ như thế nào để bọn hắn tọa nguyện? Thân thể khẽ động, trong nháy mắt huyễn hóa ra 10 bộ phân thân, cầm cửa sổ cửa ra vào toàn bộ cản lại. 10 bộ phân thân trên thân tất cả đều giấy lên lửa nóng hừng hực. Hai tay dùng lực đẩy, nóng bỏng hỏa diễm hung hăng đánh về phía cái kia 4 tên người áo đen. Trong nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ tiến vào biển lửa. Toàn bộ khách sạn nhất thời lâm vào trong biển lửa. Khắp nơi đều là kinh hô tiếng kêu thảm thiết. Lỗ Kỳ 3 người thừa dịp loạn vọt ra khỏi biển lửa, chạy ra ngoài. Một chỗ cao ốc mái nhà, 3 người ngồi tại trên lầu chót, nhìn qua nơi xa khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, biểu hiện trên mặt khác nhau. Người thả trận này hỏa, không biết gieo họa bao nhiêu dân chúng vô tội. Lộng Ngọc nhẹ nói. Diễm Linh Cơ liếc Lộng Ngọc liếc mắt. Cô nương này tất cả lúc này còn có tâm tư quan tâm người khác chết sống. Có đôi khi, tàn nhẫn chỉ là vạn bất đắc dĩ. Nhân từ sẽ chỉ hại chính mình. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Những lời này là Diễm Linh Cơ nói qua. Hắn cảm thấy có cần phải khuyên bảo thoáng một phát Lộng Ngọc. Diễm Linh Cơ lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Rất là hài lòng nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt. Cái này Lỗ tiểu thất bản sự khác không có, nhưng học lên đồ vật đến vẫn là rất lợi hại. Các ngươi xem bên kia, đã xảy ra chuyện gì? Lộng Ngọc một mặt kinh ngạc chỉ phía đông. Lỗ Kỳ cùng Diễm Linh Cơ trông đi qua, cũng là biến sắc. Vô số yến binh chen tại tất cả lớn nhỏ đường phố trong, càng không ngừng kêu giết lấy, tựa hồ tại ứng đối cường đại địch nhân. Yến binh số lượng chừng mấy ngàn người, xem ra rất là hùng vĩ. 3 người võ nghệ cao cường, hướng về bên kia tới gần, chờ đợi nhích tới gần, mới tính thấy rõ chiến cục. Rất nhiều yến binh trong vòng vây, đúng là 5 cái tiểu hài tử. Cái này 5 cái tiểu hài tử có thể không có chút nào đơn giản. Từng cái võ nghệ vô song, khiến cái này binh sĩ chịu nhiều đau khổ. Thái Văn Cơ, Angela, Lý Nguyên Phương, Tôn Tẫn, Lưu Thiện, tất cả đều là thứ thiệt thiên mệnh người. Vương giả trong thung lũng ngũ tiểu mô ê, mặc kệ có can đảm xem nhẹ bọn hắn người, đều sẽ bỏ ra thê thảm nhất một cái giá lớn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.